Thiếu phu nhân vô lại. Chương 832. Con đường lấy vợ bi thảm của Tịch. 20. Góc truyện audio.com. Ngô, đâu có đâu có, chỉ là quy củ của chúng tôi cũng không thể phá, tôi đây không phải là cho hai nhà chúng ta mặt mũi sao? Nếu là con gái của tôi gả cho cháu nội ngài như vậy, chẳng phải người ta sẽ cảm thấy hai nhà chúng ta không làm nổi một cái đám cưới. Đúng, đúng, chúng ta phải làm một cái hôn lễ đẳng cấp thế giới, cho bọn họ xem một chút. Đúng đúng đúng, liền ngày mai, chúng ta cũng không thể làm loạn, giấy hôn thú đã lĩnh, người cũng chạy không thoát, đính hôn còn không có. Cho nên có phải suy nghĩ hay không? Thành Thành Thành, ngài đã đồng ý, vậy chúng ta đính hôn trước, đính hôn trước. Bạc Sùng Nhi ở nơi này, cực kỳ im lặng nghe. Hôn thú cũng đã tới tay, hiện giờ lại đàm luận việc đính hôn, có thứ tự cũng sai lầm điên đảo rồi phải không? Ngô, đúng đúng đúng, ngài nói có đạo lý. Thành Thành Thành, chúng ta tổ chức ở khách sạn lớn nhất trước làm cái tiệc đính hôn nhỏ, chỉ có người tập đoàn Bạc Đế Nhân cùng người Tịch gia, đợi đến khi chúng ta thỏa đàm tình huống cụ thể rồi, sẽ đến tiệc đính hôn lớn. Thành Thành Thành, đến lúc đó có thể thu một lần lễ hỏi, đúng đúng đúng, đến lúc đó chúng ta sẽ kết hôn, còn có thể thu một lần. Thật là biện pháp tốt. Bạc Sùng Nhi nghe đến đó, cảm giác được trên trán của mình cũng hiện đầy hắc tuyến, cô có nghe lầm hay không? Ông nội Tịch Giản Cận lại cùng Bạc Tình tham thảo chuyện lễ hỏi. Tịch gia là gia tộc cai quản chính trị, mặc dù không có nhiều tiền bằng Bạc gia, nhưng là tài sản nói ra cũng sẽ dọa chết người đi. Bọn họ bây giờ, hai nhà lại bàn bạc hỏi chuyện thu lễ. Quả thực là gian thương a gian thương. Đồng ý, nhẫn cưới, Bạc gia chúng tôi mua đi, chúng tôi mua, rất tốt. Không, không phải là xem thường Tịch gia, chủ yếu là sợ Tịch gia. Nếu như vậy, vậy cũng được, vậy hãy để cho hai người bọn nó chọn lựa tốt lắm, ngài trả tiền, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vậy thì ngày mai gặp, áo cưới đến lúc đó nhà thiết kế nước Pháp tự mình thiết kế a. Tuyệt đối, tôi không tranh trả tiền, tuyệt đối là ngài trả tiền. Tốt tốt, gặp lại, cúp điện thoại xong, Bạc Tình lúc này mới hài lòng đưa điện thoại di động đặt ở một bên nói. Ngày mai làm một bữa tiệc đính hôn nhỏ ở trên du thuyền cho các con. Cách chương.